FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, dạ tập. Sáng sớm hôm sau, sen khô bay lượn ở trên không, nhìn phía dưới bị vây chật như nêm cối nhà kho. Tại một đám võ sĩ trùng điệp bảo vệ dưới, một tên người mặc màu đen kiếm sĩ phục, mặt chữ quốc bên trên có một vết sẹo, trên thân tản ra thiết huyết quân nhân khí chất nam tử trung niên. Đi vào nhà kho khu, nghĩ đến tên này nam tử trung niên chính là Phương Nam quân thống quân tướng lĩnh. Thì ra là thế, là một tên xa trường lão tướng A. Sen khô có chút gật gật đầu, dạng này liền giải thích thông. Phương Nam quân tướng lĩnh chính là đại tướng quân phái tới Bình Định chủ lực. Về phần Phương Bắc quân tướng lĩnh, rất rõ ràng chính là cái cấp thiết muốn tại đại tướng quân trước mặt lộ mặt tranh công cay gà. Đại tướng quân chân chính trông cậy vào chính là phía dưới tên này xa trường lão tướng. Vì kế hoạch thuận lợi áp dụng, sen khô cố nén bay thẳng xuống đem hắn một đao chém chết xúc động. Hiện tại còn không phải thời điểm. Lúc này phía dưới tình huống cũng xảy ra biến hóa. Một tên rõ ràng là Ashigaru tổ đầu nam tử quỳ trên mặt đất, một bên giải thích, một bên cầu khẩn, nhưng mà tên kia Phương Nam quân tướng lĩnh không biết nói cái gì. Ashigaru tổ ảnh chân dung là từ bỏ cúi đầu xuống. Tiếp lấy Phương Nam quân tướng lĩnh đột nhiên rút ra bên hông bội đao, một cái gọn gàng tiến lên trước chạm, đem đầu người nọ chém xuống. Sen khô sắc mặt biến thành nghiêm túc lên, cẩn thận mà quả quyết, kinh nghiệm chiến tranh phong phú, là cái 10 phần đối thủ khó dây dưa. Nếu như không có siêu phàm thủ đoạn, tại binh lực ở thế yếu tình huống dưới, đối phó dạng này xa trường lão tướng, sen khô còn chưa hẳn là đối thủ. Sen khô coi là lọt vào đả kích như vậy về sau, quân địch ít nhất phải tu chỉnh một ngày, chờ đợi bổ cấp đưa đạt. Không nghĩ tới mặt trời mọc không lâu, ước chừng khoảng 8:30, Phương Nam quân cũng đã nhanh chóng hướng Yokosuka xuất phát. Cho là ta là đang hư trương thanh thế, kéo dài thời gian, cho nên dự định nhanh chóng hành quân tốt đánh một mình ta trở tay không kịp sao. Sen khô lập tức minh bạch ý đồ của đối phương. Đáng tiếc đối phương mặc dù là xa trường lão tướng, nhưng là đối thủ của hắn cuối cùng chỉ là giống như hắn người bình thường. Siêu phàm thủ đoạn căn bản là hắn không cách nào tưởng tượng. Hắn liền sen khô ý đồ đều không có đoán được. Một bước sai, từng bước sai, chờ đợi hắn chỉ có thông hướng địa ngục đường một chiều. Vị này dòng họ là quan khẩu Phương Nam quân tướng lĩnh đúng là rất có nghề. Hắn binh lính dưới quyền, vô luận là võ sĩ hay là Ashigaru đều không có chút nào lời oán giận, cõng nặng nề quân giới lấy mỗi giờ 5 km ở trên tốc độ hướng về Yokosuka phương hướng nhanh chóng đi tới. Lấy cái tốc độ này, bọn hắn buổi tối hôm nay liền có thể đến 50 km bên ngoài Yokosuka, bên ngoài địa giới. So sánh Phương Bắc quân, rời đi xe lửa, hành quân tốc độ giảm đột ngột đến chỉ có mỗi ngày 10 km không đến tốc độ. Hoàn toàn là cách biệt một trời. Sen khô trên mặt lộ ra băng lãnh ý cười, xoay người trực tiếp dọc theo đường sắt bay mất. Phương Nam quân không thấy được là, liền tại bọn hắn ngay phía trước khoảng 60 km địa phương, đang có một con tàn binh bại tướng dọc theo đường sắt từ Yokosuka rút lui trở về. Một ngày thời gian rất nhanh liền tại Phương Nam quân hành quân chúng qua đi. Vị này lão tướng xác thực rất cẩn thận. Hắn đem hành quân tốc độ khống chế tại không ảnh hưởng sức chiến đấu cao nhất tốc độ bên trên. Dạng này dù cho nửa đường gặp mai phục, cũng có thể lập tức đầu nhập chiến đấu. Bố trí chiến thuật cơ hồ giọt nước không lọt. Sen khô càng phát ra tán thưởng. Dạng này tướng lĩnh nếu như trở thành anh linh, lãnh đạo lực chỉ ít hẳn là tại cấp D trở lên. Không muốn cho rằng thấp. Cấp F là người bình thường trình độ. Cấp E chính là ưu tú tinh anh. Mà cấp D đã là trong lịch sử có danh tiếng danh tướng cấp bậc. Khi Thái Dương chậm rãi rơi xuống lúc, Phương Nam quân vừa vặn bước vào Yokosuka phía ngoài nhất địa giới. Khối địa giới này đúng lúc là đường ven biển cùng đột xuất trong biển rộng Yokosuka chỗ giao giới. cũng là Sen Khô tuyển định chuẩn bị tu kiến tường thành địa điểm. Phương Nam quân từng nhóm ăn xong lương khô về sau, lưu lại đầy đủ tuần tra nhân viên. Toàn quân lập tức bắt đầu nghỉ ngơi. Ngay tại cách bọn họ không đủ 5 cây số địa phương, một con hoàn toàn đã mất đi quân dung bộ đội, đang hoành 7-8 dựng thẳng nằm trên mặt đất nghỉ ngơi. Màn đêm buông xuống, tối nay mây đen dày đặc, đưa tay cơ hồ nhìn không thấy 5 ngón tay. Mây đen gió lớn giết người dạ. Ngay tại tối nay, Phương Nam quân tướng lĩnh Sawichiro ngay tại mờ tối dầu hỏa dưới đèn cẩn thận nghiên cứu địa đồ. Nhiều năm chiến trường kinh lịch để hắn có không như người thường chiến trường trực giác. Hắn luôn cảm giác bản thân tựa hồ bị người nắm cái mũi tại đi. Loại cảm giác này để hắn 10 phần bất an. Thế nhưng là nguyên nhân cụ thể lại không nói ra được. Đúng lúc này, một trận chói tai tiếng xé gió đột nhiên từ đỉnh đầu hắn ngay phía trên truyền đến. Sekiguchi Sawichiro dưới ý thức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đây là hắn trong cuộc đời sở tác một cái động tác sau cùng. Một đạo đẹp như ánh trăng ánh đao màu bạc từ trên trời giáng xuống. Thân cao thể trắng quan khẩu cơ hồ không có chút nào phản kháng lực bị đánh thành 2 nửa. Thật xin lỗi, Yuriko, xem ra ta muốn thất ước. Tại ý thức di lưu một khắc cuối cùng, Sekiguchi Sawichiro không khỏi thầm nghĩ. Có thích khách, Sekiguchi đại nhân bị giết. Một bên thị vệ lập tức đại loạn. Rất nhanh toàn bộ đất cắm trại biến thành hỗn loạn vô cùng. Lúc này, lập tức có thị vệ phát hiện Sen Khô thân ảnh, chém giết quan khẩu về sau. Sen Khô cũng không có lập tức rời đi, mà là thản nhiên đem trên đao vết máu chậm rãi lau sạch sẽ. Người cái tên này là ai? Lập tức có thị vệ phát hiện đứng tại quan khẩu bên cạnh thi thể Sen Khô. Bị chém thành 2 nửa thi thể, tăng thêm Sen Khô trong tay vượt qua 1m5 đại thái đao. Thích khách tự nhiên liếc qua thấy ngay. Chính là hắn giết chết đại nhân. Bắt hắn lại, phụ cận mấy tên thị vệ lớn tiếng la lên, rút ra bên hông thái đao nhào tới. Sau đó không đến mấy giây mấy người đầu tranh nhau chen lấn bay lên bầu trời. Giết, giết hắn, đối mặt khủng bố như thế địch nhân. Lần này không có người lại nói cái gì bắt. Bốn phía không ngừng truyền đến kéo động thương xuyên thanh âm. Sen Khô trên mặt nụ cười chế nhạo, ngoắc ngón tay, tiếp lấy tốc độ cực nhanh hướng nơi xa bỏ chạy. Đêm nay bóng đêm 10 phần lờ mờ, chỉ có thể dựa vào đống lửa cái kia một điểm quang sáng. Tại tăng thêm Sen Khô tốc độ, căn bản là không ai có thể nhắm chuẩn. Thế nhưng là đã mất đi quan khẩu chỉ huy, toàn bộ Phương Nam quân rắn mất đầu. Thất kinh đám người giơ tay lên bên trong súng hơi nước, nhắm ngay mỗi một cái lắc lư thân ảnh lung tung nổ súng. Tiếng kêu thảm thiết liên miên không ngừng, không ít người bị chiến hữu của mình ngộ thương, ngã trên mặt đất kêu rên không thôi. Toàn bộ Phương Nam quân doanh đã hoàn toàn hỗn loạn, cơ hồ đánh mất sức chiến đấu. Sen Khô đi xuyên qua trong đám người, không ngừng vung vẩy thái đao, chém giết mỗi một cái ngăn tại hắn hành động lộ tuyến lên địch nhân. Dọc đường chỗ lưu lại gió tanh mưa máu. Tại Sen Khô đi qua con đường về sau, một mảnh xương máu dày đặc chậm rãi tản ra, đồ sát lấy địch nhân. Sen Khô đại não lại tỉnh táo dị thường. Hắn xem chừng thời cơ không sai biệt lắm, liền hướng Yokosuka phương hướng xông tới giết ngay tại Phương Nam quân như là con ruồi không đầu. Loạn đả đi loạn lúc, chói mắt quang mang chiếu sáng hắc ám, Sen Khô thế mà trực tiếp dùng nguyên sơ run đem chỗ của mình chiếu sáng. Lâm vào trong hỗn loạn, Phương Nam quân dưới ý thức nhìn về phía sáng ngời chỗ, chỉ thấy một thân ảnh đưa lưng về phía nguồn sáng, mặt hướng bọn hắn, dùng ngón tay cái dựng lên cái cắt yết hầu tư thế. Chính là Sen Khô bản nhân, thù mới hận cũ. Toàn bộ Phương Nam quân 1.000 võ sĩ tăng thêm 2.000 Ashigaru lập tức nổ tung. Hắn ở nơi đó, giết hắn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.